Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261. Trung nhẫn sát hạch bắt đầu, thế nhưng ở Uchiha Meizuki chết thời điểm, bí tịch lại biến mất không thấy, thẳng đến bị một thường dân nhặt được, sau đó bị ta chiếm được, mới có lấy hôm nay trần độn, mặc dù nói. Vị kia huyết ảnh đại nhân, có thể hay không lưu ý, chúng ta không biết, nhưng là vẫn cẩn thận tốt hơn. Không lời nói, để thời khắc này Onoki có chút khiếp sợ, thế nhưng nghĩ huyết ảnh cường đại, cũng là gật đầu. Ishikawa lúc này cũng là yên lặng không nói. Làng mây tiếp đãi trang viên, Raikik, hắc lôi nhìn trước mặt một người, không khỏi hô lớn, Idala. Mogusa, lúc này đây hai người các ngươi lĩnh đội, nhất định phải cho thấy chúng ta Kumogakure cường đại, như lôi điện vậy cường đại. Phía dưới hai người, thì là gật đầu, nói rằng, là, Raikik đại nhân, một màn ở mỗi cái tiếp đãi trong trang viên trình diễn. Mà giờ khắc này Kagesu đã tới một cái cự đại trong hội trường. To lớn hội trường. Có to lớn cầu thang chỗ ngồi, mà giờ khắc này Kagesu thì là ngồi ở đó phía trên nhất kim sắc long y. Còn như phía dưới chính là 5 vị trí, sau đó ở phía dưới là từng hàng vị trí. Trong đó cái kia 5 vị trí, làm thì là ngũ đại nhẫn thôn ảnh, ở phía dưới thì là ngồi từng cái tiểu nhẫn thôn ảnh. Đối với Kagesu duy ngồi một mình ở địa vị cao nhất. Cũng là không ai dám nói cái gì. Toàn bộ nhẫn giới nhân đều biết, cái này mạnh nhất trên thế giới tồn tại, cường đại nhất chính là huyết nhẫn thôn. Phía dưới mới là ngũ đại nhẫn thôn. Kagesu huyết nhẫn thôn là siêu cấp nhẫn thôn. Phía dưới thì là ngũ đại nhẫn thôn. Ở phía dưới thì là một ít tiểu nhẫn thôn. Một cái siêu cấp Omura. 5 Omura. Còn dư lại thì là tiểu thôn lạc. Đây cũng là hôm nay nhẫn giới tình huống. Kagesu huyết nhẫn thôn. Một nhà độc đại. Đối với an bài như vậy. Nhưng không có nửa điểm phản đối. Bởi vì thực lực bày ở nơi đó đâu. Kagesu lúc này. Nhắm hai mắt lại. Ánh mắt quét mắt một bên lúc này. Cái kia đã đứng đầy hội trường người. Từng cái tất cả đều tiểu hài tử. Thế nhưng những đứa bé này trong Kagesu ánh mắt cũng là chứng kiến rất nhiều quen thuộc tồn tại. Kagesu đưa mắt đi đầu đặt ở Konoha thôn nơi đây, nhìn mấy người kia vật, không khỏi thầm nghĩ, Konoha thôn tới dĩ nhiên là những người này. Nguyên tác trong đệ Tam Hokage, Sarutobi Sasuke, còn có Root thủ lĩnh, Shimura Danzo, có ý tứ. Làng sương mù cũng có ý tứ, hình như là trong thôn cường đại huyết kế giới hạn, tất cả đều xuất hiện sao? Lôi nhẫn thôn, cái kia khỏe mạnh hắc u tồn tại, chắc là tương lai đệ tam Raikik a. Iwagakure, cái kia người lùn, chắc là Onoki. Kagegeu ở chỗ này nhìn người quen, thế nhưng lúc này là chủ cầm Isin, mở miệng nói rằng. Lúc này tới tham gia trung nhẫn thi nhân số, có 1.500 người, 3 người làm một tổ, cũng chính là 500 tổ. Các người cái này 500 tổ người, tiến đến thời điểm, cũng đã lấy được mã số của các ngươi bài A. Từ số 1 đến 500 hào, kể từ bây giờ, sát hạch tranh đoạt dãy số bài, mỗi một tổ tập tề 10 tấm dãy số nhãn người. Thu được vòng sau tư cách thi, cũng liền nói, từ bỏ chính các ngươi dãy số bài ở ngoài, các ngươi muốn cướp đến 9 cái dãy số bài, mới có thể đi qua. Mặt khác chú ý quy tắc, đệ nhất, trận này trận đấu, không thể giết người, thế nhưng có thể đả thương người, hơn nữa một ngày ngươi giết người, vậy ngươi tổ này, cả tổ đấu loại, đệ nhị. Một ngày ngươi tổ này dãy số bài bị cướp đi, ngươi nhóm này sẽ lập tức bị loại bỏ. Đệ tam, thời gian chỉ có 3 giờ. 3 giờ sau khi chấm dứt, không có tụ tập 10 cái dãy số nhãn tiểu tổ. Tất cả đều đấu loại. Y Xin đem quy tắc giới thiệu xong. Lúc này to lớn trong hội trường. 1.500 người. 500 tiểu tổ. Tất cả đều cảnh giác nhìn đối phương. Cái này phút chốc. Y Xin trực tiếp hô lớn. Lần đầu tiên trung nhẫn sát hạch bắt đầu. Phanh, phanh, theo. Y Xin dứt lời. Nhất thời trong bầu trời ra khỏi một tiếng pháo mừng thanh âm. Đây cũng tính là ở tuyên cáo tranh tài bắt đầu. Cái này phút chốc, toàn bộ trong hội trường, hoàn toàn yên tĩnh, sau đó tất cả đều phòng bị nhìn bốn phía. Dù sao đây chính là 1.500 nhân đại hỗn chiến. Nhưng lại không thể giết người, càng là phải cẩn thận hào mã số của mình bài bị cướp. Còn muốn cướp người khác dãy số bài, từng cái tất cả đều cảnh giác nhìn bốn phía. Cái này phút chốc, bị Kagesu hôm qua chế định người dẫn đầu, cũng chính là Uchiha Vũ Tâm, lúc này trực tiếp giơ lên cánh tay của mình, màu đỏ thắm hai mắt nhìn quét một lần bốn phía. Lớn tiếng la lên, huyết nhẫn thôn nhân, tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta huyết ảnh đại nhân đang mặt trên nhìn kỹ này chúng ta. Chúng ta huyết nhẫn thôn là nhẫn giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Chúng ta đây cái này đệ nhất, cũng là nhẫn giới trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Để cho chúng ta cùng nhau lớn tiếng la lên chúng ta huyết nhẫn thôn tinh thần. Cái này phút chốc, chỉ thấy toàn bộ trong hội trường, có khoảng chừng khoảng 50 người, trực tiếp nhảy lên một cái. Hướng về một cái địa phương nhảy xuống. Cái kia để lộ ra mục tiêu. Cũng là không ai dám động. Bởi vì mới vừa quy củ đã nói. Nếu là giết một người. Chính mình sẽ trực tiếp đào thải. Cho nên. Lúc này 50 người. Trực tiếp góp trở thành một đoàn. Sau đó lớn tiếng la lên. Đối đãi đồng bạn chúng ta muốn giống như đối đãi thân nhân. Đối đãi địch nhân chúng ta muốn giống như tháng 10 đông phong giống nhau. Cái này phút chốc, 50 người tụ tập với nhau, sau đó liền thấy, cái này 50 người trong, đi tới mấy người, trực tiếp hô lớn, kết giới thuật tứ tử viêm trận. Trong nháy mắt, màu tím kết giới trực tiếp đem cái này hơn 50 người. Trực tiếp bao trùm ở kết giới phía dưới. Cái này phút chốc. Toàn bộ trong hội trường nhân, tất cả đều trợn tròn mắt, không khỏi nói rằng, thế thì còn đánh như thế nào a? Không chỉ có phòng ngự lại, hơn nữa hội tụ với nhau, cái này còn làm sao đoạt dãy số bài a? Bất quá lúc này, liền thấy một người cũng là hô lớn, ta là Konoha Sarutobi Sasuke, Konoha các vị, hội tụ vào một chỗ a? Theo Sarutobi Sasuke mở miệng, cái này phút chốc cũng là mấy người cũng là rối rít mở miệng nói rằng Kumogakure tụ lại, Iwagakure tụ lại, Sunagakure thôn tụ lại, làng sương mù tụ lại, làng thác nước tụ lại, ngoặc kép, trong nháy mắt, liền thấy từng cái làng, đại biểu cho từng cái tiểu địa phương, cái này từng cái quần thể. Đem chọn cái hội trường đứng đầy, đứng thành một đoàn người. Lúc này như trước yên tĩnh lại, dù sao lúc này đây đại chiến, tuyệt đối là phô thiên cái địa. Hơn nữa muốn hạn chế lại không thể hạ tử thủ, coi như đem đối phương hạn chế. Sau đó đến cướp đoạt dãy số bài, cũng có khả năng bị người khác cường đại. Cái này phút chốc tất cả mọi người là vẫn không nhúc nhích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.